Công đức ấn, chương 723, phiên ngoại 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua chiếc nhẫn, bước kế tiếp chính là luyện chế thành chữ vật pháp bảo. Tô Lâm An cũng không biết Nòng Nọc Hỏa hiện tại ở đâu đây. Nòng Nọc Hỏa bị nàng thu phục thời điểm là bất đắc dĩ. Về sau cũng thường xuyên giả mồm, trong đầu đáng ghét hơn Mục Cẩm Vân. Về sau nàng chìm vào giấc ngủ, sau Nòng Nọc Hỏa liền phải tự do. Hiện tại cũng không biết nó còn nguyện ý hay không trở về. Nàng ngược lại là tôn trọng Nòng Nọc Lửa ý nghĩ. Lại nói, hiện tại nàng cái này thần thức, phỏng chừng cũng không chịu nổi Nòng Nọc Lửa lực lượng. Cùng Sơn Hà Long Linh Ôn Hòa khác biệt, Nòng Nọc Hỏa là thiên hỏa, mà lại là hấp thu tử khí thiên hỏa. Bản thân tương đối cuồng bạo, đây là không có cách nào sửa đổi. Nàng hiện tại tình huống này, coi như nó muốn trở về, nàng cũng không dám trang. Tiểu Bạch, không biết, ta cũng không cảm ứng được nó. Nó hiện tại phản ứng phạm vi không tính rộng rãi, mà phiến thiên địa này cũng rất rộng rãi. Ngày trước còn có thượng hạ giới phân chia, hiện tại, hợp hai làm một. Diện tích lớn đến kinh người. Nó cũng còn không bay ra biên giới đâu. Tô Lâm An, hiện tại không linh hỏa, như thế nào luyện chế đâu? Này ga lò cũng không tệ, ngọn lửa cũng có thể điều tiết. Tô Lâm An tại phòng bếp luyện pháp bảo, Mục Cẩm Vân tại vòng bằng hữu cùng Weibo tú ân ái. Weibo dùng vẫn là trong tiệm Weibo. Mục Cẩm Vân, lão bà muốn cho ta luyện chế chữ vật giới chỉ. Phối đồ là 10 ngón khấu chặt hai tay. Và trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn. Dân mạng, đây không phải ích bài châu báu sao? Ta nữ thần đại ngôn bảng hiệu A, chữ vật giới chỉ. Ta không nhìn lầm đi. Thổ hào dân mạng, đến tiếp sau sẽ bán nhà. Trọng kim cầu tới trận. Thiên treo, đại lão muốn luyện pháp bảo. Có thể hay không để chúng ta mở mắt một chút? Mục Cẩm Vân nghĩ nghĩ. Đáp ứng, tiểu đệ biểu hiện được không sai. Vẫn là có thể mang mang. Thiên treo bọn họ vốn là dưới lầu tầng kia. Lúc này như ong vỡ tổ đi vào. Tuy rằng nhiều người, nhưng đều yên lặng. Từng cái giống như là tham gia tang lễ đồng dạng. Đây là đối với luyện khí tôn kính. Thiên treo vào cửa về sau. Hạ giọng hỏi, đại năng ở đâu luyện chế? Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày. Gọi tiền bối là đủ. Đại năng hai chữ này nghe xuất diễn. Giống như là về tới tu chân thời kỳ. Bọn họ muốn nhập thế. Liền phải tiếp nhận hiện tại xã hội này. Được rồi, mục tiền bối. Mục Cẩm Vân thò tay chỉ một chút phòng bếp. Ở bên kia, phòng bếp. Trong lòng mọi người có một loại dự cảm không ổn. Phòng bếp luyện pháp bảo. Mọi người im lặng đi đến cửa phòng bếp. Liền thấy Tô Lâm An một tay cầm một cây lòng nướng. Một cái tay khác cũng là một cây tham trúc. Phía trên mặc vào hai cái chiếc nhẫn. Bị buộc trở thành dưỡng sinh chuyên gia ân chánh. Tiền bối. Khí thiên nhiên trực tiếp nướng không an toàn cũng không vệ sinh. Tô Lâm An nhìn thấy ân chánh sau mỉm cười. Vị này bọn họ tiếp xúc không nhiều. Nhưng ở cuối cùng thời gian, hắn cùng phệ hồn ma quân hóa thù thành bạn. Cùng một chỗ giúp nàng đối phó công đức ấn. Hắn vì cứu vớt thương sinh cống hiến mình lực lượng. Cũng chỉ có ân chánh. Lần này thế mà theo trước một cái tên. Gặp cố nhân, Tô Lâm An tâm tình là vui sướng. Nụ cười cũng có vẻ càng thêm chân thật, gọi người giống như tắm gió xuân cảm giác. Lần này là ân chánh, không biết kế tiếp lại sẽ gặp phải ai. Nàng đối với thiên địa này, thật sự là tràn đầy chờ mong. Mỗi ngày đều có mở mù hộp đồng dạng kinh hỉ. Nàng sẽ không chủ động đi tìm, bởi vì nàng tin tưởng, nên tới trước sau sẽ tới. Nàng tại phiến thiên địa này chính là tuyệt đối xê vị. Sẽ hấp dẫn bọn họ trở về. Tô Lâm An, không có việc gì. Nàng một bên nói, một bên xuyến nước ép ớt. Những người khác, thiên treo, tiền bối, người soát sai. Tô Lâm An, nàng là muốn cho lòng nướng xoát nước ép ớt. Kết quả không cẩn thận xoát đến trên mặt nhẫn đi. Tô Lâm An mặt không biến sắc, tim không đập. À, tiểu diệu chiêu mà thôi. Nàng nói xong, ngọn lửa đột nhiên nhảy lên lên, đem chiếc nhẫn triệt để thôn phệ. Ngay sau đó, nàng tay hướng hỏa diễm bên trong một điểm. Cái kia hỏa bị nàng điều khiển, biến thành từng sợi dây nhỏ. Vòng quanh nàng đầu ngón tay bay múa. Sau một khắc, trong ngọn lửa giống như xuất hiện một cái lỗ đen. Đem ngọn lửa cùng linh khí đều nuốt vào. Không bao lâu, ánh lửa biến mất. Chỉ còn lại có hai cái sáng long lanh chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vẫn như cũ là chiếc nhẫn kia. Chỉ là bên trong vòng nhiều một chút màu đỏ sậm hoa văn. Phía trên còn khắc xuống Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân tên ghép vần viết tắt. Ghép vần đều là nàng tài học. Khắc viết tắt cũng là theo trên mạng hiểu rõ tú ân ái phương thức nha. Tô Lâm An, tốt rồi, lòng nướng cũng khá. Chính là trước mặt nhiều người như vậy. Không có cách nào ăn nha. Dù sao nàng trầm mê điện thoại không cách nào tự kềm chế. Đối với cái này lòng nướng cái gì, cũng coi là hiểu sơ. Nơi này đầu là có ngạnh. Các ngươi đến xem ta luyện chế pháp bảo. Thấy rõ sao, đám người. Này quá sao ai thấy rõ ràng a, ga lò luyện pháp bảo. Cũng là bọn hắn lần thứ nhất chuyển biến tốt sao. Thiên treo, đây là chữ vật pháp bảo. Ở trong đó lớn bao nhiêu đâu. Huyền môn cũng có cái chí bảo. Có thể chữ vật, bên trong có 10 mét vuông không gian. Bảo vật vô giá, Tô Lâm An, chờ tiểu bạch vào trong ở vài ngày. Liền nên có các ngươi thành phố A trung tâm quảng trường lớn như vậy đi. Hiện tại linh khí không đủ. Chỉ có thể lớn như vậy. Tiểu bạch vào trong. Thiên treo bỗng nhiên lên tiếng. Còn có thể ở vật sống. Này chẳng phải là trong truyền thuyết mới có linh bảo. Tiên bảo. Tiện tay liền có thể luyện chế ra đến. Dùng khí thiên nhiên lò luyện chế ra đến. Trước sau chỉ dùng mấy phút. Không. Liền nướng chín một cây lòng nướng thời gian. Tô Lâm An, có thể đi, coi như hiện tại không thể, qua mấy ngày cũng được. Thiên treo đều kích động đến nhanh ngất đi. Hắn vốn dĩ cho rằng Mục tiền bối chính là lợi hại nhất. Hiện tại mới phát hiện, vị này, trước mắt vị này, mới là thô nhất đùi. Bỏ qua một bên thực lực không nói, liền xem Mục tiền bối sủng nàng trình độ. Nàng cũng là thô nhất. Huống chi, nàng thực lực này, căn bản là sâu không lường được a, Tô Lâm An. Tốt rồi, đợi lát nữa cho các ngươi ra một phần luyện khí tài liệu giảng dạy. Tên đều lấy tốt rồi, 5 năm tìm ngọn lửa, 3 năm tìm tài liệu. Luyện khí hay là cần thích hợp ngọn lửa cùng tài liệu mới được. Giống nàng dạng này tùy tiện cái gì đều có thể luyện chế thành công. Nhất định phải đại tông sư cấp bậc mới có thể làm đến. Những người khác, đừng suy nghĩ. Hiện tại cái này thiên địa linh khí, mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới kia. Đám người cảm động đến rơi nước mắt. Tạ ơn, bọn người sau khi đi. Tô Lâm An đem chiếc nhẫn đưa cho Mục Cẩm Vân. Nàng cảm thán một tiếng. Trước kia tại tu chân giới xử lý thư viện. Hiện tại giống như lại bắt đầu dạy học. Thư viện thời điểm nàng ngược lại là lười biếng. Đem làm việc đều giao phó xuống dưới. Hiện tại, tài liệu giảng dạy đều muốn nàng bỏ ra. Ai, địa phương khác hưởng thụ. Vẫn là vì cái này thế giới ra một chút lực đi. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Ăn lòng nướng. Mục Cẩm Vân, hắn chồm người qua. Dùng mất tiếng thanh âm hỏi. Ăn ngon không? Ta nếm một cái. Bầu không khí nháy mắt mập mờ đứng lên. Tô Lâm An, lại là chân thân bị sờ soạng mấy lần một ngày. Nàng bất quá liền ăn lòng nướng mà thôi à. Tô Lâm An, tham ăn làm hại ta à, cách chương.